Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Linh, 1, Hảo, chúng ta đi thôi, ta vừa mới, đại khái là nhìn lầm rồi, chúng ta làm chính sự quan trọng, có sư thúc cấp pháp khí, chúng ta hôm nay nhất định có thể bắt được kia chỉ yêu vật. Bị gọi là sư huynh, nam tử lúc này thấp thấp nhẹ ngữ. Khi nói chuyện, ba người đã bay nhanh rời đi. Xem ra đêm nay thượng không chỉ có hấp dẫn, còn có chàng trò hay a. Nhìn ba người kia đi ra, Sở Giao ở một bên híp mắt thấp thấp nhẹ ngữ. Bọn họ ba cái thoạt nhìn cũng không yếu bộ dáng. Uy, ngươi muốn hay không theo sau nhìn xem? Sở Giao quay đầu nhìn Diệp Kiêu, thấp thấp hỏi một câu. Diệp Kiêu nghe vậy, chỉ là đạm mạc cười. Chỉ bằng kia ba cái phế vật, cũng tưởng dẫn nàng ra tới. Nàng bị thương, sẽ so ngày thường càng giảo hoạt, càng cẩn thận, trừ phi là có cũng đủ cường đại linh hồn sức sống. Nếu không, là không thể đem nàng dẫn ra tới khi nói chuyện. Diệp Kiêu ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Sở Giao trên người. Cái này tiểu tử thần, nàng tuy rằng đến từ minh giới, nhưng là trên người nàng linh hồn lực lượng cường đại làm Diệp Kiêu đều có điểm tâm động. Nếu không phải bởi vì chính mình thương thế, khả năng ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, Diệp Kiêu liền sẽ trực tiếp ra tay. Như vậy cường đại linh hồn lực lượng với hắn mà nói, tuyệt đối là đại bổ chi vật. Đáng tiếc hiện tại, hắn chỉ có thể xem không thể ăn. Bất quá, về sau luôn có cơ hội. Ngươi đừng quên chúng ta giao dịch. Diệp Kiêu lúc này lại lần nữa giơ lên mặt, mỉm cười nhìn Sở Giao. Hiện tại ngươi ăn no uống đã, nên làm việc, ta đi nghỉ ngơi một chút. Chờ ngươi dẫn ra nàng tới, ta sẽ ra tay. Lời còn chưa dứt, Diệp Kiêu thân ảnh đã dần dần dung nhập tới rồi trong bóng đêm monster vô lương gian thương. Sở Giao bĩu môi, thấp thấp tự nói. Ngay sau đó, chính nàng cảm ứng một phương hướng, lúc sau chậm rãi ở trên đường cái tán khởi bước tới. Thành phố Phong Hải cảnh đêm vẫn là man xinh đẹp. Này vẫn là Sở Giao lần đầu tiên rời đi minh giới, đi vào nhân gian. Bất quá đối với mọi việc trên thế gian, nàng lại không xa lạ, thậm chí có chút hoảng hốt quen thuộc cả mẩn y nhất định là chính mình ngày thường bồi tiểu bạch. Cao ca xem phim truyền hình xem nhiều đi, Sở Giao linh giác luôn luôn là tốt nhất, hơn nữa thân là tử thần. Nàng có thể phân rõ trong thiên hạ hết thảy tử khí. Cho nên, đi tới, Sở Giao liền đi theo chính mình cảm giác đi tới một cái hỗn độn hẻm nhỏ. Này sau hẻm trồng chất rất nhiều rác rưởi. Ở những cái đó đống rác mặt sau, mơ hồ còn có thể nhìn đến bóng người. Nơi này, là này một mảnh khu vực dân du cư tụ tập mà. Sở Giao đi đến nơi này, lặng lặng cảm giác một chút, một lát sau nàng liền cảm giác được, có một mặt kỳ dị hơi thở giấu ở ngõ nhỏ, kia mặt hơi thở phức tạp rồi lại cường đại, tìm được rồi, nguyên lai, nàng, ở chỗ này. Sở Giao lúc này đi ở đầu ngõ, đột nhiên dừng bước chân, mệt mỏi quá a, hình như là lạc đường, ai? Không xong, di động cũng không mang, nàng một bên nhẹ nhàng tự nói. Một bên xoay người, muốn quay đầu rời đi. Liền tại đây một khắc, đột nhiên một trận lạnh băng gió đêm từ Sở Giao phía sau thổi tới. Sở Giao một loan eo, vừa lúc tránh thoát kia dao nhỏ giống nhau gió lạnh. Như thế nào như vậy lãnh? Ta còn là nhanh lên đi thôi, nàng khom lưng hệ hảo dây giày. Nói nhỏ bước nhanh xoay người rời đi. Tại đây điều ngõ nhỏ bên còn có một cái đường nhỏ. Con đường này thực hẹp, là điều đường một chiều. Ban ngày đã không có gì người, lúc này đã là đêm khuya, càng là quỷ ảnh đều không có một cái. Sở Giao không chút do dự liền đi vào này đường nhỏ, ân, hoang tàn vắng vẻ, thích hợp động thủ. Đi chưa được mấy bước, Sở Giao liền ngừng lại, quay đầu nhìn chính mình phía sau, đen nhánh trong bóng đêm, có một mạt nhàn nhạt xương đen, ở Sở Giao phía sau như bóng với hình, này đoàn xương mù, người thường là không cảm giác được, nhưng là Sở Giao lại có thể rõ ràng nhìn đến này đoàn xương mù, thậm chí, có thể nhìn đến xương mù kia trương mơ hồ gương mặt, hết chương.